Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình thường là vậy, nhưng bây giờ có cô ở đây. Anh không cần phải lo cho tôi đâu, chỉ cần mua giúp tôi một ít mì ăn liền và bánh mì là được rồi. Cô lập tức lên tiếng, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Tôi sẽ giúp cô gọi đồ ăn. Hạ Phi Phạm tiếp lời. Khương Nghiên kinh ngạc mở to hai mắt rồi sau đó lắc đầu. Không cần thiết, không cần thiết phải như vậy mà. Cô không thể mỗi ngày đều ăn mì ăn liền và bánh mì được. Không phải anh nói, ở trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm làm sẵn hay sao? Cô có thể luân phiên ăn mà. Nhưng từ đó cũng không có dinh dưỡng. Vậy nếu lần sau anh có đi siêu thị, thì tiện thể mua dùng tôi một ít rau tươi là được. Tôi có thể tự nấu, không cần phải gọi đồ ăn ở bên ngoài. Cô do dự nói, vốn là không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Cô biết nấu ăn sao? Anh kinh ngạc bật thốt lên. Cô gật đầu. Thật sự là không nhận ra được đó. Anh rất là kinh ngạc, bởi vì dáng vẻ của cô, thoạt nhìn mười đầu ngón tay không bao giờ chạm nước, là một cô gái được chiều chuộng. Mặc dù cá tính của cô không giống, nhưng nhìn bề ngoài rất là giống. Trắng trẻo mịn màng, dịu dàng phóng khoáng, thật sự không thể nhìn ra là cô biết nấu ăn. Không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra cảm giác của mình như vậy. Khương Nghiên ngẩn ra rồi lúng túng giải thích. Mẹ tôi nói, muốn bắt được trái tim của người đàn ông thì đầu tiên phải chinh phục được dạ dày của người đó. Đây là do mẹ đã huấn luyện tôi. Nói xong cô lại càng lúng túng hơn. Bắt được trái tim của người đàn ông ư? Trước tiên phải chinh phục được dạ dày ư? Trời ạ, cô đang nói cái gì vậy chứ? Mẹ của cô có vẻ là người phụ nữ truyền thống. Anh tiếp lời cô, để cô không còn cảm thấy lúng túng nữa. Bà không phải là người phụ nữ truyền thống, chỉ là đối với việc con gái có thể gả cho rùa vàng hay không lại rất là cố chấp. Khương Nghiên lắc đầu một cái, không muốn nói nửa vế sau đó ra. Cô cũng là trải qua chuyện này mới hiểu ra được mẹ của cô muốn cô làm cái gì, không được làm cái gì, tất cả đều là vì để cho cô có thể gả vào nhà có tiền. Nếu như tương lai hai chúng ta sống ở cùng với một mái nhà, vậy cũng nên giới thiệu lại một lần nữa. Tôi tên là Hạ Phi Phạm, chưa kết hôn, người nhà đều ở Mỹ, chỉ có một mình tôi ở Đài Loan, cho nên cô ở đây không cần lo lắng sẽ gặp phải người nhà của tôi. Còn bạn gái của anh thì sao? Khương Nghiên do dự hỏi. So với người nhà của anh, cô vẫn lo lắng gặp phải bạn gái của anh hơn, lại hại anh bị cô ấy hiểu lầm. Tôi không có. Lúc này đổi lại là cô khó có thể tin được mà kinh ngạc thốt lên. Chưa có ư? Nếu như có, cô nghĩ rằng tôi sẽ tự tìm phiền phức cho một cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình vào trong nhà của tôi sao? Anh không trả lời mà hỏi lại. Cô ngẩn ra một lúc nghĩ thầm. Cũng đúng, như cái này không chỉ có thể là tự cô tìm phiền phức, mà căn bản là muốn tìm đường chết trời. Cô yên tâm đi, còn về một phần người tuổi trẻ tài cao như anh, là nhân tài có triển vọng như vậy, rõ ràng là đến tuổi lập gia đình, làm sao lại chưa có bạn gái? Đây cũng không phải là chuyện cô nên hỏi tới. Đổi lại, cô nhìn anh tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Khương Nghiên, cũng giống như anh vậy. Tôi chưa kết hôn cũng chưa có bạn trai. Ở nhà Đài Bắc, thành viên trong nhà tôi trừ tôi ra, cũng chỉ có ba mẹ của tôi thôi. Đối với việc cô chưa có bạn trai, nhưng tự nhiên lại có một vị hôn phu, cô do dự mãi vẫn không nói ra. Một mặt, bởi vì nói ra rồi lại phải nói ra việc tại sao cô không muốn kết hôn, rồi tại sao phải trốn đi, dính dáng đến quá nhiều chuyện. Mặt khác chính là, cô cũng chưa bao giờ xem Hạ Quan Đình là vị hôn phu của cô. Một ngày cũng không, một khắc cũng không. Có một chuyện tôi muốn xác nhận một chút. Anh gật đầu một cái, trầm mặc một lúc lâu rồi sau đó đột nhiên mở miệng nói. Khương Nghiên nhìn anh, không biết anh muốn xác nhận chuyện gì. Theo tôi được biết là cô trốn nhà đi, không sai chứ? Anh nói. Cô gật đầu do dự cất tiếng hỏi. Anh muốn biết là tại sao tôi trốn nhà rời đi sao? Anh lắc đầu. Đây là chuyện riêng của cô, tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ là muốn xác nhận sau này người nhà của cô sẽ không kiện tôi tội bắt cóc hoặc là dụ dỗ chứ. Mà nó sẽ không biết tôi đang ở đâu. Huống chi tôi cũng đã lớn rồi, trừ tôi ra không có bất cứ người nào có quyền kiện anh bắt cóc tôi đâu. Cô ngẩn người ra rồi sau đó lắc đầu nói. Vậy thì không thành vấn đề. Anh yên tâm nói. Thư ký của Hạ Phàm, họ Khâu. Anh gọi cô ấy là thư ký Khâu, cho nên Khương Nghiên cũng gọi cô ấy là thư ký Khâu giống như anh vậy. 2 giờ chiều, thư ký Khâu mang toàn bộ đồ dùng ngày hôm qua cô nhờ đến cho cô, thứ gì cũng không thiếu cả.